Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, hôm nay là ngày đầu tiên Tuyết Nhi đi làm nên cô thức từ rất sớm để nấu bữa sáng. Nấu xong chắc cũng đã 6 giờ 30 phút, cô bày sẵn ra bàn cho anh rồi lên phòng thay trang phục khác. Cô chọn một chiếc sơ mi trắng được thắt nơ ở phần tay phối với chân váy bút chỉ đen đơn giản nhưng vô cùng tinh tế và thanh lịch. 15 phút sau, tôi bắt taxi đến YM đây. Tuyết Nhi dọn dẹp bát đũa vào bếp rồi cầm lấy túi sách, sau đó định tiến ra cửa thì bị anh nắm cha lấy cổ tay. Trong mắt người khác cô là Hàn thiếu phu nhân mà lại đi bắt taxi, chẳng lẽ cô muốn tôi bị mất mặt sao? Anh nghĩ ai cũng rảnh rỗi mà suy diễn lung tung giống anh à, buông ra tôi sắp trễ giờ rồi. Bạch Phong không trả lời mà kéo thẳng cô ra xe rồi mở cửa đẩy cô vào. Anh làm cái gì vậy hả? Anh lờ đi lời cô nói sau đó leo lên xe đóng cửa lại. Cậu chạy đến YM cho tôi. Bạch Phong nói với Hạo Vũ. Dạ, à vâng vâng. Cô sửa lại tư thế ngồi cách anh một khoảng, chiếc xe cũng từ từ chạy ra khỏi biệt thự. Tại sao anh lại kéo tôi lên xe? Cô không cần cảm ơn, chẳng qua là tôi không muốn đồ chơi của mình bị người đàn ông khác dòm ngó. Anh lạnh lùng nói với cô, nghe đến hai chữ, đồ chơi, cô muốn nổi điên lên. Trong mắt anh, tôi là loại người đó sao? Cô liếc anh một cái rồi quay mặt sang cửa xe, cả buổi chẳng ai bắt chuyện với ai. Tuyết Nhi chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai người mà không khỏi thở dài, cả hai người quả thật cứng đầu, khó hiểu như nhau. Cậu dừng xe ở đây được rồi Hạo Vũ, tôi sẽ tự đi vào YM. Dạ, vâng, Tuyết Nhi lơ đi anh rồi cầm túi sách bước xuống xe. Phòng giám đốc, cốc, cốc, mời vào, Tuyết Nhi cúi đầu chào Thiên Vũ. Cô đến rồi, không biết Dạ Tổng sắp xếp cho tôi làm ở vị trí nào à? Tuyết Nhi hơi thắc mắc. Tôi nghĩ cô làm ở bộ phận kinh doanh sẽ phù hợp nhất. Tại phòng kinh doanh, Dạ Tổng, mọi người đồng thanh, giới thiệu với mọi người đây là cô Cố, sẽ là nhân viên mới của YM. Rất vui được gặp mọi người, tôi là Cố Tuyết Nhi, mong sau này mọi người sẽ giúp đỡ. Mọi người đều ghen tị trước vẻ đẹp trời phú của Tuyết Nhi. Sống mũi cao lai tây, đôi mắt đen láy như hút hồn người khác. Dáng người vô cùng cân đối, đặc biệt hơn cả đó là mái tóc màu bạch kim được cô buộc cao lên trông xinh xắn vô cùng. Chắc ai cũng nghĩ do cô nhuộm nhưng mà từ lúc sinh ra mái tóc đó đã gắn liền với Tuyết Nhi. Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi trưởng phòng Thiên. Dạ vâng, tôi biết rồi. Tuyết Nhi đáp lại lời của Dạ Tổng, sau đó anh ta rời đi. Chào em, anh là Thiên Lăng Sở, trưởng phòng bộ phận kinh doanh, rất vui gặp em. À dạ, rất vui khi gặp anh. 7 giờ tối. Dù chỉ mới là ngày đầu nhưng Tuyết Nhi thích nghi với công việc rất nhanh và mọi người ở YM cũng rất vui vẻ, thân thiện. Không gian làm việc vô cùng tốt, còn có một giám đốc rất quan tâm đến nhân viên, chẳng giống như cục băng Hàn Bạch Phong lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh ra. Cô định bắt taxi thì cái tên mặt lạnh đó lại đến rước cô. Tuyết Nhi tự thắc mắc không biết tại sao Bạch Phong không đi học diễn viên mà đi làm chủ tịch nữa. Anh đang diễn cái vai người chồng quốc dân, rất tốt cơ mà. Lúc có người thì giả ân ân ái ái với cô, lúc chẳng có ai thì lại quay 180 độ. Sao không xuống xe hay là muốn tôi bế cô xuống? Cô cứ mãi suy nghĩ mà về đến biệt thự lúc nào không hay. Cô lơ lời anh nói bước xuống rồi tiến vào nhà, sau đó cô đi thẳng xuống bếp đeo tạp dề rồi nấu bữa tối. 7 giờ 30 phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức ăn đã nấu và dọn ra bàn đầy đủ rồi cô đi ra phòng khách. Tôi nấu xong rồi vào ăn đi. Đấy là cách cô nói chuyện với chồng mình đó hả? Anh ngồi ở ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực. Anh không ăn thì thôi. Sao cô dám nói vậy với tôi? Cô là người đầu tiên dám ăn nói với anh kiểu đó. Tuyết Nhi hừ một tiếng rồi đi vào trong. Cả một buổi cơm tối không khí vẫn im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Cách chương.